Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 850, 850. Chương 850 huyết tích nhuộm thành hoa mai loang lổ. Oanh tương đương, tạc thiên. Hắc không trung ảo ảnh cánh hoa hết thảy tiêu tán, liên thanh phượng vũ hoa loạn tuy là thiên cấp. Nhất lưu võ kỹ. Nhưng là nàng còn chưa tập đến võ kỹ tinh túy, nhưng mà Tô Nhạc Dũng phách thiên quyết lại bị hắn truyền thừa, liên thanh đấu không lại Tô Nhạc Dũng. Tô Nhạc Dũng hảo thanh khuyên bảo liên thanh từ bỏ. Nhưng liên thanh cự tuyệt, này liền đừng trách Tô Nhạc Dũng dùng ra phách thiên quyết sát chiêu. Hắc không ầm ầm ầm tương đương. Mạnh mẽ dòng khí cuốn tới rồi liên thanh trước mặt, bất quá là trong nháy mắt. Liên thanh bốn phía bảo vệ nàng cánh hoa cháo cũng bị oanh tạc tỉ. Mấy ngày liên kiệt ở ghế thượng lo lắng mà đứng lên. Anh dũng mà xông lên đài, nhưng mà một bên quả khế lại kéo lại mấy ngày liên kiệt. Tiểu kiệt nhi, đây là thi đấu, ngươi không thể đi lên. Tỉ tỉ có nguy hiểm. Mấy ngày liên kiệt sao có thể trơ mắt thấy tỉ tỉ lâm vào trong lúc nguy hiểm. Tô Nhạc Dũng phách thiên quyết sẽ muốn tỉ tỉ mệnh. Mấy ngày liên kiệt không cho phép. Không cho phép. Quả khế thấy cạnh kỹ trên đài như cũ kiên cường ngăn cản đòn nghiêm trọng cố thanh. Trấn An nói. Ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ ngươi. Mấy ngày liên kiệt đỏ đậm hai mắt. Đó là hắn tỷ tỷ. Hắn cùng tỷ tỷ có huyết thống liên hệ. Hắn biết tỷ tỷ tất nhiên tránh không khỏi này một kiếp. Chủ nhân. Ngươi không nên gấp gáp. Chủ nhân tỷ tỷ có như vậy nhiều thần thú. Ngươi cảm thấy khế ước sủng sẽ làm chủ nhân nhà mình lâm vào tuyệt cảnh sao? Mấy ngày liên kiệt tinh thần trong không gian mấy chỉ thú sủng vội khuyên nhủ. Miễn cho chủ nhân thương tâm, ngoan ngoãn ngồi xong. Quả khế đem mấy ngày liên kiệt ấn trở về ghế. Thượng, mà nàng chính mình cũng không phát hiện hốc mắt mang theo chút nước mắt thực lực cách xa. Cố thanh sao có thể địch nổi ra đem hết toàn lực Tô Nhạc Dũng. Nữ thần. Nữ thần không cần so, chạy nhanh xuống đài A. Chúng ta không cần thấy nữ thần bị thương. Từ bỏ đi, phượng cuồng giáo khu hơn 10 người học sinh đều kêu liên thanh từ bỏ. Bọn họ vốn dĩ liền không có ôm hy vọng, biện trí hiến tập trung chú ý quan sát đến trên đài cứng cỏi. Thân ảnh, hắn tổng cảm thấy cố thanh còn có cái gì tuyệt chiêu không có thả ra, cạnh kỹ trên đài liên thanh. Khóe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều. Thậm chí tích tới rồi mặt đất, hình thành huyết hồng hoa mai loang lổ, ngăn cản Tô Nhạc Dũng thượng một kích. Liên thanh đã là dùng toàn lực, màu đen không trung sương mù càng ngày càng dày đặc. Sử dụng sát chiêu Tô Nhạc Dũng sắc mặt cũng khó coi, phong điên cuồng gào thét. Bông tuyết bay tán loạn, trên khán đài ăn dưa quần chúng đều dùng tới vũ lực chống cự. Để ngừa bị Tô học trưởng công kích lan đến gần, liên thanh toàn thân đều ở đau. Bị khí áp xoa bóp chỉnh khối thân thể. Đột nhiên, tàng khí phủ cùng tàng linh phủ lực lượng bỗng chốc tăng trở lại. Là thăng cấp hiện ra. Kinh này một kiếp, liên thanh rốt cuộc đột phá linh võ thượng tam đoạn. Biến mất cánh hoa đã trở lại. Một tầng tầng vây quanh liên thanh, Tô Nhạc Dũng ngạc nhiên với liên thanh còn có thể chống cự hắn. Lập tức dùng ra toàn bộ vũ lực. Lại hạ một kích phách thiên quyết trung cực chiêu thức. Tô Nhạc Dũng bị buộc nóng này. Cố thanh này nữ oa quả thực không thể khinh thường. Cảnh thiên giáo khu ghế thượng phó vĩnh nguyên lão mắt tinh quang. Hận không thể giải phẫu liên thanh thân thể. Nhìn xem nàng như thế nào giấu giếm cường đại bạo phát lực oanh tương đương không trung lại lần nữa phản. Ứng nhiệt hạch, từ hắc biến thành huyết hồng. Ánh nhân loại hai tròng mắt cũng biến thành xích hồng sắc liên thanh một lần nữa tăng trở lại lực. Lượng lại lần nữa đã chịu đả kích, chứa đựng năng lượng cũng kế tiếp tinh thần sa sút chủ nhân. Nếu tấn chức là lúc tiêu hao xong lực lượng, ngươi tu vi sẽ phế bỏ. Chủ nhân, chạy nhanh phái chúng ta đi ra ngoài giúp ngươi a. Tinh thần trong không gian thú thú nhóm, không được đến chủ nhân mệnh lệnh, không dám vọng tự hành động nhưng chúng nó cũng thấy rõ ràng. Chủ nhân hiện tại căn bản thắng không nổi cường đại công kích. Hết chương.